Thánh Vương, chương 1344, đường trên biển 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1344, đường trên bìa nhà bí mật đều rơi vào tay năng lượng thiếu môn chủ biết mình chẳng còn chút hy vọng. Vốn những nguyên lão này đều ở với hắn là vì trong tay môn chủ còn có con bài tẩy, chờ đợi một ngày tung ra. Web Chu Diông, nhưng hiện tại Dương Chu Tiên của Thánh Vương Đảng đã tăng lên tới ý chí cấp vô hạn, mà quân bài tẩy lại không có, thế lực Thánh Vương Đảng phát triển không ngừng, những người này ở lại đây chỉ có chờ chết. Chuyện này vốn không thể so sánh nữa. Hơn nữa hiện tại ta xin khuyên ngươi một câu, ngàn vạn lần đừng có đối nghịch với Thánh Vương Đảng. Thực lực sau lưng bọn họ là thứ ngươi không thể so sánh được. Đợi một thời gian nữa bọn họ không chừng có thể chống lại cả Vĩnh Sinh Thần Triều. Hiện tại ngươi mau tới gặp Bích Lạc xin thần thục giao hết danh sách bí đảng cho nàng, giải tán bí đảng thì còn đường sống. Nếu không thì ta cũng không bảo vệ được cho ngươi đâu. Thủ đoạn của bọn họ tàn khốc tới mức ngươi không thể tưởng tượng nổi đâu. Môn chủ già nua nói. Hơn nữa phong thần môn trong tay bọn họ không chừng còn có thể phát triển lớn mạnh. Ông, một năm nay đúng là phong thần môn đã phát triển lớn mạnh hơn vô số lần. Rất nhiều bảo tàng tràn tới, các loại tài nguyên trồng chất như núi, so với vốn có của phong thần môn của chúng ta thì phải nhiều hơn mấy chục lần. Nghe nói Thánh Vương Thương Hội ở sâu trong Thiên Tà Đại Lục đã trấn áp rất nhiều tu sĩ ma đạo, thâu tóm hết các thương hội, thậm chí ngay một số thư viện cũng phải nhượng bộ ba phần. Ngoài ra thì yêu tộc trong rừng rậm man hoang cũng đã thành lập quan hệ buôn bán với bọn họ. Mạng lưới khổng lồ của bọn họ đã mở rộng ra rồi, mỗi ngày đều thu được lượng tài phú khổng lồ. Hơn nữa một số đệ tử có tu vi tăng vọt, mỗi ngày thần quốc và thành trì đều mở không ngừng. Ngoài ra hiện tại phong thần môn chúng ta còn đang tác chiến với những môn phái ma đạo như Phá Ngục Giáo, Quỷ Diện Hội, Huyết Tinh Môn. Những môn phái ma đạo này dù không có chí cao thần nhưng thực lực cũng không kèm phong thần môn chúng ta nhiều, ẩn giấu rất sâu, dây phân thắng bại. Nhưng gần đây một cũng đã trở thành đầy tớ của pho với CS mọi nguyên lão nghe môn chủ nói như vậy, ngược lại còn yên lòng. Vốn bọn họ đã có ý muốn theo vương đảng nhưng lại sợ môn chủ sau này phục hồi. Nhưng hiện tại môn chủ nói thế, bọn họ rốt cục cũng có thể yên tâm to gan đi xin gia nhập dù CS. Có uy thế trước kia thì nhất định cũng còn con đường sống. Đi đi, đi đi, các ngươi mau đi thôi, chúng ta đi xin gia nhập Thánh Vương Đảng. Một câu nói thôi, đột nhiên toàn bộ số mệnh của phong thần môn chấn động, bừng bừng khí thế như bình minh tới. Ông, trong xã Tắc Chi Điện Thái Tử đang bế quan trầm tư, bên cạnh là Niếp Âm Dương, là Thủ Thần Vương và mấy đại thần tâm phúc nữa tìm hiểu huyền diệu. Đột nhiên hắn mở mắt, trước mắt hiện ra một cảnh tượng là số mệnh của phong thần môn. Hiện tại trong nháy mắt này, số mệnh của phong thần môn đang gia tăng điên cuồng, hầu như đã bùng phát tới mức tưới dầu vào lửa. Mấy đại thần tâm phúc vội nói, đúng là khác rất lớn so với trước kia, thái tử chuyện gì đã xảy ra, tại sao số mệnh của phong thần môn lại tăng lên nhiều như vậy? Bởi vì Dương Chu Tiên đã trở về rồi, hắn đi theo chân không chi chủ tu luyện đạt tới ý chí cấp vô hạn rồi. Nhóm dịch lãng khách Thánh Vương Vip Vanden, VN thái tử đứng thẳng dậy, đi lại không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa môn chủ kia vội vã gây áp lực cuối cùng để con bài tẩy lọt vào tay Bích Lạc. Hiện tại lòng người của toàn môn phái hướng về phía Thánh Vương Đảng, ngưng tụ một chỗ, không còn chút sơ hở nào. Nhất là môn chủ đầu hàng đại biểu cho Vĩnh Sinh Thần Triều không còn chút cơ hội nào có thể nhúng tay vào chuyện nội bộ của bọn họ nữa. Sở hở trong số mệnh của bọn họ bị ngăn chặn, lúc này phong thần môn đã bền chắc như thép rồi. Cái gì, Dương Chu Tiên đã thăng cấp lên tới ý chí cấp vô hạn rồi sao? Nếu như lại nắm được quân bài tẩy kia thì có thể phát huy ra uy lực của chí cao thần. Một môn phái có chí cao thần chấn giữ hoàn toàn là bất đồng rồi, khó trách số mệnh lại lớn như vậy. Thái tử, hiện tại chúng ta phải làm sao bây giờ? Dương Kỳ kia làm quân cờ mai phục cũng không có tác dụng gì rồi. Nhiếp Âm Dương nói, không việc gì, con cờ Dương Kỳ này hoàn toàn có tác dụng lớn, từ từ sẽ đến, không cần phải vội. Hiện tại số mệnh của PMT vô cùng khổng lồ nhưng vẫn không đủ. Chẳng qua ta thấy dã tâm của Bích Lạc rất lớn, còn không ngừng thâu tóm các môn phái, lúc đó xây dựng lên vương triều siêu cấp. Ta sẽ bày ra một chút âm mưu, một lần hàng phục luôn. Ta sẽ tăng cường nhiều thứ hơn cho Dương Kỳ, thậm chí có thể từ đó nuôi dưỡng được Vũ Thần Binh Vương. Ta cũng sẽ đưa khí tức khổng lồ của Vũ Thần Binh Vương xuống người Dương Kỳ, đột nhiên ra tay đánh lén Bích Lạc, hàng phục nàng, ám toán Dương Chu Tiên. Thái tử nở nụ cười, đột nhiên cả xã Tắc Chi địa chấn động mãnh liệt, một luồng số mệnh to như thùng nước cuồn cuộn rót vào sâu trong lòng đất. Nhất thời có thể thấy những thai nhi Vũ Thần Binh Vương kia trưởng thành nhanh chóng hơn rất nhiều. Ha ha, quả nhiên có hiệu quả, Duyên thái tử gật đầu. Hiện tại Bích Lạc đã giao quyền to của Thánh Vương Đảng cho Dương Kỳ nắm giữ quyền lớn, tất nhiên là số mệnh cuồn cuộn mà đến. Rất tốt, những số mệnh này bị rút tới trong xã tắc chi địa, hầu như có thể khiến tốc độ trưởng thành của Vũ Thần Binh Vương tăng nhanh hơn 10 phần. Chẳng qua vẫn còn xa mới đủ, còn cần mở rộng hơn nữa mới được, ta bị rất nhiều ánh mắt soi mói trong triều đình, không còn cách nào đạt được nhiều số mệnh hơn nữa. Hiện tại dựa vào con cờ phong thần môn này mới có thể đạt được. Kế tiếp các ngươi phải nghe lời ta, vận dụng tất cả tài nguyên, mở đường cho phong thần môn, mở rộng môn phái và số mệnh, không thể ngăn chặn, đã biết chưa? Vâng, phong thần môn hiện nay đã trở thành tư sản của thái tử gia cống hiến số mệnh, tất nhiên cũng không thể chèn ép nữa. Một vị đại thần tâm phúc cũng nở nụ cười, lúc này có số mệnh không ngừng rót vào xã tắc chi địa của ta. Lực lượng của ta cũng tăng trưởng ngày đêm, rất tốt, rất thoải mái. Thái tử thét dài, cuộc sống xưng bá thiên hạ không còn xa nữa rồi. Trong phong thần môn, Bích Lạc đang xem xét số mệnh thấy một luồng số mệnh trôi về phương hướng khác nói với Dương Chu Tiên. Kế hoạch của Dương Kỳ bắt đầu thành công rồi, ta giao vài quyền to cho phân thân bị thái tử khống chế kia quả nhiên số mệnh bắt đầu trôi đi, ngưng tụ vũ thần binh vương cho thái tử. Thái tử chiếm được quả ngọt ngược lại sẽ càng cho phân thân của Dương Kỳ này nhiều lợi ích hơn nữa còn bồi dưỡng phong thần môn chúng ta lớn mạnh. Đây là chuyện hỗ trợ lẫn nhau. Ngoài mặt chúng ta dù tổn thất số mệnh nhưng lại đạt được nhiều thứ hơn. Rất tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa thái tử cho là số mệnh chúng ta trợ giúp hắn nuôi dưỡng vũ thần binh vương, không biết là ngày vũ thần binh vương thành công thì chính là ngày hắn tử vong. Dương Kỳ đã bố trí đủ loại thủ đoạn, khiến trong tích tắc khi vũ thần binh vương thành công, đạo thần niệm của thái tử trong thế tục kia sẽ trở thành đòn sát thủ lợi hại nhất. Thì ra đây là kế hoạch Dương Kỳ đã bố trí, tất cả đều đang được tiến hành đâu vào đấy. Nhóm dịch lãng khách Thánh Vương Hong Thát Công Vip Vanden, VN Mộng Nhập Thần Cơ lúc này Dương Kỳ cũng đang ở trên mặt biển, phi hành không ngừng. Hiện tại tốc độ phi hành của hắn nhanh tới mức chỉ trong một tích tắc đã vượt qua hàng tỷ dặm, thậm chí cũng không cần dừng lại. Ý chí cấp vô hạn cộng thêm thần lực ủng hộ không ngừng trong thân thể, xé rách hư không tuấn di ra những chỗ xa xa. Hắn đã rời xa phong thần môn, vĩnh sinh thần triều, giao quang thánh địa mà bản thân là do loài người cơ giới văn tà thần liên minh, ma đạo liên minh, đạt tới một địa phương xa lạ tại thần giới. Đây là một đại dương vô cùng rộng lớn, chủ hạn. Tình thế trên biển cũng rất phức tạp, dọc đại lục cũng có môn phái riêng, thế lực nước của Phật môn. Ngoài ra còn đủ các loại chủ linh lung tộc dực nhân tộc ma nhân trong đó đặc biệt là cơ giới nhân mình thượng cổ của thần ái cổ chế tạo thành có trí tuệ riêng nhưng toàn thân là sắt thép cực kỳ lợi trông tương tự như tượng gỗ có tính mạng riêng, sinh sôi phát triển, dần biến thành cơ giới nhân tộc. Cơ giới nhân tộc biến hóa trăm ngàn, phi thiên độn địa bất đồng với những nhân loại khác thân thể mạnh mẽ vô cùng. Dù là đứa bé mới sinh ra cũng có năng lực của thần, chẳng qua này sinh sản rất khó khăn, hầu như là không sinh sản được cho nên mới không chiếm được địa vị chủ đạo. Nếu không thì trong cả thần giới, cơ giới nhân tộc nhất định sẽ chiếm địa vị rất mạnh. Loại thế lực khổng lồ khiến Dương Kỳ được mở mang tầm mắt. Sự đặc sắc ban chủng tộc đủ của thần giới, thiên kỳ bách quái, không cái gì giống cái gì. Vĩnh sinh thần là một góc nhỏ của thần giới mà chiều, giao quang thánh địa kia trên thực tế chỉ thôi. Đây là ta cả trăm vạn năm cũng chưa biến hết, rất nhiều cao thủ ma đạo kỳ mình, phi hành không ngừng, một tháng sau hắn phát hiện ra Dương Kỳ tới trên biển, một số thế lực lớn cũng không dưới vĩnh sinh thần triều. Với tốc độ toàn lực phi hành của hắn, phi hành một tháng thì dù trí cao thần cũng phải bay một năm. Khả năng của hắn rất lớn, ngày đêm không ngừng, thần lực vận chuyển không có bất sau vài ngày cũng cần nghỉ ngơi, điều chỉnh thần lực kỳ sơ hở nào. Trí cao thần mà bay vội như hắn thì lần nữa, nếu không sẽ kiệt sức. Lại là một động cơ vĩnh cửu, phi hành một năm mới tới được người bình thường thì lại càng mà Dương Chí Cao Thần không thể tới nơi này. Cũng không thể đi xa như vậy, cứ như vậy, Dương Kỳ phi đây đã vì một thế lực khác dù là truyền tống trận đồng thời ngày càng cũng cô đọng khí lại ngưng tụ. Gia tăng công biến mất rồi nữa trên con đường cảnh giới phi tưởng của hắn. Một bước là vô cảnh oác đây cũng giới, sau khi đạt yến vân loạn. Trên cơ bản tại thần giới bước vô, nhưng Dương Kỳ lại có lòng tin đạt chưa ai có tới bước này, thân thể cũng không thể bước tới ý chí cấp tới cảnh giới tiền vô cổ nhân, hậu lai vô giả. Bao nhiêu ngày, hắn cảm thấy thần cách trong mất một khi vận chuyển công lực thì toàn thân lại chút suy nghĩ thuần túy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn biết cảnh rất nhanh thôi, lúc nào hoàn toàn chỉ còn giới của biết tan biến đã cũng trên sẽ tăng có phi hong thát công mộng nhập thần cơ tới là phạm hành thể biến thế gian, trí hành không ngừng, lĩnh hội phong cảnh thần giới, kiến thức. tu vi của hắn trong quá trình phi hành càng thần cách trong cơ thể cũng vận chuyển, thân thể cao không thể nhìn thấy giới dương kỳ thấy rất nhiều yêu đạo, thậm chí là cả tộc tỷ như nhân loại đặc thù coi nhân tộc. Thần đi, 20, cách chương.